Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Học tập khiến người vui vẻ. Điện áp đơn vị vì gì? C. Cái đơn vị này có cái tên đơn độc gọi vôn. Tại 1 vôn điện áp bên trong di động 1 C điện tích lượng cần thiết làm công vì 1 G. Gau đơn vị chế bên trong vì X, ESU. Gọi tĩnh nằm, 1 C tương đương 3 nhân 10 mũ 9 ESU. Lợi dụng cái này quan hệ thức có thể chứng minh 1 vôn hẹn tương đương 1 phần 300 tĩnh nằm. Bách Lý Thanh Phong đảo sách. Mặc dù một chút xíu dòng điện tổn thương với hắn mà nói không tính là gì. Dù sao không chết được, nhưng từ đối với người nhà phụ trách, hắn vẫn là được cẩn thận một chút. Vạn nhất lại xuyên Việt rồi, đổi thành cổ đại hoàn cảnh, không có đọc sách, không có học thượng, nhân sinh đều đem tẻ nhạt vô vị. Thân thể con người điện áp an toàn vì 36 năm. An toàn dòng điện 10 ma, điện trở vì 5.000 ôm. Bách Lý Thanh Phong nắm vuốt dây điện đầu sợi, quan tưởng lấy lôi đình chúa tể luyện thần pháp, thông qua tinh thần dẫn đạo hô hấp, lại dùng hô hấp tuần hoàn theo lôi đình thổ tức đồ cầm sách. Đối tự thân điện thế tiến hành điều khiển tinh vi, nhìn xem bút thử điện bên trên kim đồng hồ biến hóa. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, hữu dụng, khuyết điểm duy nhất chính là không quá linh mẫn. Phải luyện nhiều một chút mới được. Từng chút đến. Ta bôn lôi 36 thức. Lôi đình chúa tể quan tưởng pháp tiến độ đều 10 phần rõ rệt. Nhưng lôi đình thổ tức môn này thổ nạp thuật tiến độ lại không được để ý. Được nhiều tốn hao một chút tâm tư. Không qua, mấu chốt vẫn là được mau chóng tu thành lôi đình chúa tể tầng thứ 6. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên lôi đình chúa tể tầng thứ 6 miêu tả. Đến tầng này cảnh giới, người tu luyện thần đã cường đại đến có thể đảo ngược ảnh hưởng đến tự thân tiến hóa. Loại ảnh hưởng này đạt đến cực hạn sau thậm chí có thể xâm nhập đến tế bào cấp độ. Nhân loại tế bào tồn tại hoàn chỉnh màng tế bào, chia trong ngoài 2 tầng, bình thường trong tế bào giáp, ca, ly tử nhiều. Tế bào bên ngoài dung dịch bên trong natri ly tử nhiều. Trong tế bào bên ngoài sinh ra điện áp, hình thành màng điện vị. Một khi màng tế bào ly tử thông đạo mở ra, tế bào bên ngoài cao nồng độ dung dịch hướng chảy trong tế bào. Liền sinh ra động tác điện vị, từng cái tế bào chỉnh tề sắp hàng, lại lấy thần kinh sâu chuỗi. Thật giống như tải bị liên tiếp từng đoạn vi hình pin. Mặc dù mỗi một cái pin ở trong ẩn chứa lượng điện cực nhỏ, có thể làm loại này vi hình pin số lượng hàng trăm triệu, một tỷ tính theo thời gian, chỗ bạo phát đi ra lượng điện liền đem cực kỳ kinh người. Nếu như nói lôi đình chúa tể quan tưởng pháp là đại khái tính cải biến một người điện áp, cải biến thân thể con người điện áp, cái kia diễn biến cảnh giới thì có thể chính xác thao tác đến mỗi một cái cơ sở tế bào đơn vị. Thậm chí để tế bào kết cấu phát sinh nhỏ bé tính cải biến. Khiến cho hướng phía truyền thuyết sinh vật lôi thú tiến hóa. Điện tích lượng chính là cơ sở. Nhưng muốn đem đeo trên người điện tích lượng phóng thích. Mấu chốt ở chỗ điện áp cùng điện trở. Điện trở tại ngoại giới thụ hoàn cảnh ảnh hưởng chênh lệch quá lớn. Khô ráo cùng ẩm ướt thường thường có hơn 100 lần khác biệt. Muốn kích xuyên không khí điện áp lượng cần đạt 30.000 năm. Nhưng nếu là có chất siêu dẫn dẫn đạo liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến lôi đình chúa tể quan tưởng pháp sau mấy tầng cảnh giới. Những cảnh giới kia, người tu luyện tinh thần sẽ tiến hóa thành một loại xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa đặc thù tồn. Tại, có thể như tinh thần trận giống như can thiệp ngoại giới. Đến lúc đó hắn nói không chừng có thể dùng tinh thần trận xem như dòng điện gánh chịu. Lại đem điện áp thay đổi đến cực hạn, hình thành kinh người điện áp, một hơi đem đeo trên người điện tích lượng toàn bộ thả ra ngoài. hóa thành cuồng bạo dòng điện xung kích. Đương nhiên, đây chỉ là lôi đình chúa tể cơ sở nhất kỹ năng. Tâm điện cảm ứng điện từ cộng hưởng, điện từ coi gan, điện từ lơ lửng mới là lôi đình chúa tể tiến giai cách dùng. Độc tâm thuật, tham chắc thuật, sư hống công, ngự kiếm thuật, lăng không hư độ, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người chờ mong. Đối với hiện tại ta đến nói trọng yếu nhất chính là tu hành bôn lôi 36 thức cường kiện thể phách, nhưng từ lâu dài đến xem, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp mới là vương đạo. Bách Lý Thanh Phong một chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, tựa hồ là hai cái linh hồn dung hợp nguyên nhân. Hắn tại lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp trên tu hành có được trời yêu ái thiên phú. Tu luyện một ngày chống đỡ người khác 100 ngày mặc dù khoa trương một chút. Nhưng, 90 ngày qua vẫn phải có. Kém cỏi nhất sẽ không thấp hơn 80 ngày. Đây cũng là hắn có thể tại một tháng kế tiếp thời gian bên trong đem lôi đình chúa tể luyện thần. Quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ 5 hiển thánh nguyên nhân. Đã ở phương diện này có thiên phú. Còn chờ cái gì? Luyện thần pháp đi lên. Tự nhiên có thể dìu dắt một phen thổ nạp thuật cùng luyện thể thuật. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong đem lúc trước tu luyện kế hoạch tạm thời lật đổ. Một phần lấy luyện thần làm chủ, luyện thể làm phụ, thổ nạp thuật, nhìn tâm tình hoàn toàn mới tu luyện kế hoạch định ra hoàn tất. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hắn đã hạ quyết tâm phải thật tốt tu luyện, muốn đi học cho giỏi. Như vậy, vì để cho chính mình có một cái tốt hơn học tập hoàn cảnh, có một loại tốt hơn học tập tâm tình, có càng hướng lên học tập trạng thái, hoa 40 vạn đem tiểu viện tử mua lại không tính quá mức. Dù sao cũng là vì học tập. Mặt khác, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, nghĩ muốn đi học cho giỏi, học tập cho giỏi, nhất định phải có một cái tốt đẹp thân thể. Thế là hắn lại hoa mấy trăm ngàn, từ Nhiễm Thiên Trì trên tay mua được một phần dưỡng nguyên thang dược liệu, tẩm bổ thể phách. Dưới loại tình huống này, anh em nhà họ Giang bồi thường cho hắn học tập phí tổn trên thực tế cũng không thế nào trải qua hoa. Rất nhanh bị hắn dùng đến chỉ còn lại 180 ngàn. Thời gian nhoáng một cái, đã là 2 tháng sau. Trong 2 tháng này, Hạ Nhĩ thành phố khó được lâm vào bình tĩnh bên trong. Cứ việc thỉnh thoảng vẫn có một ít trên xã hội sự tình mang đến một chút sóng lăn tăn, nhưng tổng thể mà nói ảnh hưởng không lớn. Ở vào trong đại học, Bách Lý Thanh Phong nhẹ nhõm hưởng thụ một phen học sinh ba tốt vốn có sinh hoạt. Mỗi ngày đọc sách, lên lớp, luyện võ, nghe ca nhạc, thỉnh thoảng hồi đi xem một chút người nhà. Yên tĩnh, tường hòa, 2 tháng, Bách Lý Thanh Phong không ngừng thành tích học tập đứng hàng đầu. Tu vi võ đạo có rõ rệt tính tăng trưởng. Bôn lôi 36 thức hắn bắt đầu luyện đã không có áp lực chút nào. 10 phút đồng hồ luyện bên trên 5-6 lần giống như chơi. Một ngày này, Bách Lý Thanh Phong hết giờ học, tiếp tục hướng Hạ Nhĩ trong thành phố bộ mà đi. Đi vào Nhiễm Thiên Trì, đại dương mênh mông, Morpheus, Jack mấy người chỗ hội quán bên trong. Bất quá khi hắn đi vào hội quán lúc, lại phát hiện hôm nay hội quán lộ ra có chút náo nhiệt. Không ngừng Nhiễm Thiên Trì mấy người tại, ngày bình thường rất ít tới hội viên cũng đã tới 10 cái. Trong đó còn có một số vừa nhìn liền biết là Nhiễm Thiên Trì mấy người trưởng bối trung niên nhân. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến, đối với tiểu đệ một dạng đi theo những người kia phía sau. Nhiễm Thiên Trì nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp hướng huấn luyện của mình thất đi đến. Xem như hội quán bên trong duy nhất sư phụ, huấn luyện của hắn thất ngược lại là có chút rộng rãi. Các loại huấn luyện khí cụ cái gì cần có đều có. Bách Lý Thanh Phong cầm một thanh kiếm, cứ như vậy luyện. Hắn đoạn thời gian gần nhất phát hiện bôn lôi 36 thức đối với thân thể rèn luyện hiệu quả đã dần dần trở nên yếu đi. Mặc dù hiệu quả vẫn có, nhưng Đề Thăng đã không còn lúc trước rõ rệt. Khoảng thời gian này hắn không ngừng đi dạo mưa kiếm giang hồ diễn đàn, tìm ba môn cái khác luyện thể thuật, dự định đem cái này ba môn luyện thể thuật dung nhập bôn lôi 36 thức bên trong, sáng tạo ra một môn đối với thể phách rèn luyện hiệu quả rõ ràng hơn luyện thể pháp. Luyện thể pháp danh xưng hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể pháp. Dù sao hắn đã đáp ứng Nhiễm Thiên Trì mấy người muốn dạy bọn họ cái này một độc môn tuyệt kỹ, hắn tự nhiên được nói mà có tin. Mặc dù cái này một độc môn tuyệt kỹ chưa sáng tạo ra tới. Bách Lý Thanh Phong luyện kiếm luyện chỉ chốc lát, phát hiện có 5-6 người tiến tới phòng huấn luyện cửa, đang lẳng lặng quan sát lấy hắn luyện kiếm. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Bách Lý Thanh Phong dù sao cũng là người trẻ tuổi, luyện võ thời bị nhiều người nhìn như vậy, tổng không quen, nhất là bôn lôi 36 thức bên trong có mấy cái tư thế có chút xấu hổ. Lập tức, hắn ngừng lại, ánh mắt rơi xuống mấy người trên thân. Nhiễm Thiên Trì liền vội vàng tiến lên cho Bách Lý Thanh Phong giới thiệu một tiếng. Bách Lý sư phụ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là phụ thân ta Nhiễm Thiên Ưng. Cái này một vị thì là đến từ Đạt La Châu Hồng Đại Sư. Bách Lý sư phụ, vị kia Hồng Đại Sư từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi là Tô Môn thành phố Giang Thị Võ Quán đệ tử. Có việc, Bách Lý Thanh Phong không đáp. Giang thị đệ tử, ngươi bây giờ nên ở trước mặt ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hồng Đại Sư cười lạnh một tiếng, ngôn từ chuẩn xác nói. Vì sao? Bởi vì, Hồng Đại Sư một bước tiến lên, thân hình mang theo một tia áp bách, đe dọa nhìn Bách Lý Thanh Phong. Ta, Thiết Kiếm Môn, Hồng Liệt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.